Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thác Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ. Chương 5: Mưa nước mắt. Anh, dạo này anh có khỏe không? Em rất nhớ anh. 3 năm nay đã viết vô số thư, nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào của anh. Không biết anh sống ở Đài Bắc có tốt không? Phải chăng vì quá bận nên không có thời gian để viết thư cho em? Không sao, em sẽ không khóc, không làm ầm lên. Em sẽ kiên nhẫn từ từ chờ đợi. Nhưng ít nhất anh cũng cho em biết một ít tin tức, được không? Cho dù là vài chữ cũng được, để em biết anh đã nhận được thư của em, biết được nỗi nhớ của em. Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa. Em nghĩ phải tới ngay gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất. Em nói những lời này không phải cố ý làm khó anh đâu, chẳng qua muốn anh biết hàng ngày em đều nhớ anh, rất nhớ. Mỗi lần nghĩ tới là đôi mắt nóng bỏng, sống mũi cay cay. Em liền giam mình trong phòng của anh, nhìn từng thứ anh dùng qua, tưởng tượng anh vẫn ở bên cạnh. Em không có khóc, thật đấy, em thề. Em của anh bây giờ trở nên rất kiên cường, rất hiểu chuyện rồi. Anh không muốn xem sự thái độ của em ư? Anh, khi nào thì anh về? Em sẽ không dội đối với anh đâu, sẽ không vô cớ gây sự nữa. Chỉ cần anh trở về, em sẽ rất nghe lời, rất nghe lời anh, không làm anh tức giận, được không? Được không hả anh? Mấy ngày nay là mưa, thật đáng ghét. Ông trời sao lại nhiều nước trái nhỉ, rớt xuống không hết. Sinh nhật của em lại sắp tới rồi. Từ sau khi anh đi, em không còn nhận bất cứ món quà sinh nhật nào nữa. Em sẽ không quên chính ngày hôm đó em mắc anh. Mỗi lần nhớ tới điều này, tim rất đau, rất đau, sắp không thể thở nổi. Là qua vài ngày, em sắp cho 18 tuổi. Hy vọng ngày ở đó trời trong, chỉ cần một lần là được. Năm nay đừng mưa nữa. Em thực sự hy vọng ngày này có thể có anh ở bên. Em tin chỉ cần không ngừng cầu nguyện, sẽ có một ngày ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của em, đúng không? Em sẽ từ từ đợi. Năm nay đợi không được, sẽ còn có sang năm. Sang năm đợi không được, còn có năm sau nữa, năm sau sau nữa. Bởi vì anh từng nói, chỉ cần cầu trời ngừng mưa, anh sẽ trở về, đưa em đi thể diêu, bắt cá bên con rạch, đúng chứ? Gần đây, tình trạng sức khỏe của cha không tốt lắm. Bác sĩ nói, muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự. Tuy cha không nói, nhưng em có thể thấy cha rất nhớ anh. Anh, tranh thủ thời gian về thăm nhà một chuyến đi nhé. Có thể đến gặp cha lần cuối cũng không được. Anh thật sự không quan tâm ư? Lại vài ngày qua đi, giống như trước, bức thư vẫn chìm trong biển rộng. 3 năm nay anh chưa hề trở về. Năm đầu tiên cô còn tràn đầy hy vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của anh, đưa cô đi. Năm thứ hai, cô đã không dám mong ước quá nhiều. Chỉ cần anh trở về tìm cô một lần, như vậy là đủ rồi. Nhưng hy vọng là tan vỡ. Năm thứ ba, cái gì cô cũng không dám nghĩ. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư để cô biết anh không quên cô, cô đã rất mãn nguyện. Mỗi ngày, cô đều tràn đầy hy vọng, chẳng thủ bên cạnh hòm thư, chờ đợi người đưa thư. Lại một lần nữa thất vọng. Cô không nén được, đón xem anh có nhận được thư không? Nhiều thư như vậy, một bức cũng không có ư? Hay là mẹ quên không gửi cho cô? Cô không biết anh học trường nào, kho gì, cũng không biết địa chỉ, phương tiện liên lạc của anh. Muốn gửi gắm nỗi nhớ cũng không biết gửi đi đâu. Cô không dám hỏi mẹ, sợ mẹ tức giận, tinh thần về suy nghĩ không tỉnh táo. Thấy bệnh tình của cha càng ngày càng yếu hơn, chỉ duy trì được hơi thở. Cô biết cha thực ra rất muốn gặp anh lần cuối. Suy nghĩ mấy lần, nhân dịp lúc mẹ đi bệnh viện thăm cha, cô trộm chìa khóa. Cô nhớ đồ quan trọng của mẹ đều đặt trong một ngăn tủ có khóa ở trên đó. Cô tìm thấy địa chỉ ở Đài Bắc của anh. Cô biết nếu cô lén chạy đi tìm anh, mẹ sẽ phát cuồng, có thể sẽ đánh cô chết. Nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến như vậy. Cô nhớ anh trai, rất nhớ. Cô cảm thấy như vậy, cô sẽ chết cùng với cha. Chính ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa như xối xả, cô không màng tất cả mà rời ngôi nhà đó, chạy thẳng tới thành phố của anh. Ngồi trên tàu hỏa Bắc Thượng, thực ra cô rất sợ hãi. Cô chưa từng rời nhà xa đến như vậy, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ. Nhưng cô tự nói với chính mình, chỉ cần tới bên anh, cái gì cũng không cần phải sợ nữa. Nhìn đoàn tàu băng qua ga này tới ga kia, có chạm dừng quen, có chạm không quen. Những thứ chạy qua trước mắt, mỗi một lần qua một chạm, cô cách nhà một xe, cũng cách anh càng gần hơn một chút. Chỉ cần nghĩ như vậy, cô liền có thể chờ đợi được. Chạm xe Đài Bắc to lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Người ở đây rất đông, sân ga rất hỗn loạn, hoàn toàn khác với Bình Đông. Cô nhìn tới trống vắng, ngồi nhầm xe buýt, hỏi thăm vài người. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi anh cha sống. Đó là một ngôi nhà xem ra đã cũ. Cô không biết mẹ có gửi xin học phí cho anh không. Sống trong một thành phố lớn như thế này chắc không dễ dàng gì. Anh phải nộp học phí, tiền thuê phòng, còn những nhu cầu trong sinh hoạt. Có điều không sao, cô tốt nghiệp cao đẳng rồi, và năm nay cô vừa học vừa làm, cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm công việc. Cô không muốn học tiếp, dù sao học cũng không phải là hứng thú của cô. Cô muốn kiếm tiền, không thành gánh nặng cho anh trai. Cô ăn chung cửa, nhưng không có tiếng đáp trả. Cô nghĩ anh trai có lẽ đang đi học. Vốn dĩ anh là học sinh rất chăm chỉ mà. Không sao, cô sẽ đợi. Những giọt mưa phiền não lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có thiên hướng ngưng lại. Toàn thân cô ướt đẫm, lạnh run rẩy, nhưng anh vẫn chưa về. 3 tiếng, 4 tiếng, rồi 5 tiếng. Cô không nhớ mình đã đợi bao lâu. Trời đã chuyển tối, mưa rớt trên người, lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa. Sau đó cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại, chờ tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là xe lạ ngưng tụ trong ánh mắt mơ hồ. Mình nói con người bây giờ á, ăn ngon, mặc đẹp, sống trong nhung lụa, linh hồn đều bị ăn mòn hết rồi. Thời xưa đã có bài học, sống gian nan cực khổ, chết yên vui. Cuối thời Minh có Ngô Tam Quế bán nước cầu vinh, đời Thanh có lẻo yêu bà Từ Hy làm những việc đồi bại như dám cắt đất đền bù, nhục nước mất chủ quyền. Trong thời đại dân chủ sắp bước về thế kỷ 21, càng vì không muốn bị ướt như chuột lột, mà làm ra những việc vô sĩ, những mánh khóe của kẻ cắp. Thật là thói đời ngày sau mắc đạo đức, tự bảo vệ mình trước, lễ nghĩa liêm sĩ gì cũng không có. Cậu nói đủ chưa? Bị trận mưa dưới mái hiên, tâm trạng của Thẩm Hàn Vũ đã đủ bất bội rồi. Bạn cùng phòng còn ôn e bên tai, ai mà chịu được. Có điều, chỉ mắc cái ô thôi mà, có nghiêm trọng như vậy không? Hơn nữa là ô của anh không kêu, hắn còn kêu ca gì, còn dục nước mắt chủ quyền. Người anh em, điều này cậu cũng còn không biết. Cái gọi là nhìn lá rụng biết mùa thu, thấy mầm biết cây, từ chỗ nhỏ có thể thấy được nỗi lo lớn. Việc chúng ta bị ướt là chuyện nhỏ, chỉ số đạo đức của con người thấp mới là chuyện lớn. Điều này liên quan gì đến đạo đức suy giảm? Thua cậu ta rồi, lại có thể thổi phồng thành ba luận văn dài. Tại sao lại không? Chúng ta chỉ về mua hai bát mì nước thôi, đi ra đã không thấy cái ô. Thằng thủ nhanh nhẹn, sao khiến người ta xúc động vô cùng. Vô sĩ nhắc là chúng ta đã đủ nghèo rồi, không ăn trộm người khác lại hạ thủ với chúng ta, ăn trộm người còn nghèo hơn. Hành vi lương tri bị mất đi. Cậu nói tôi có nên nguyền rủa anh ta té xuống công đức thối hay không? Còn thảm hại hơn cả chúng ta nữa. Thẩm Hàn Vũ lười biếng liếc cậu ta một cái. Sáng ra khỏi nhà, tôi đã nhắc cậu mang ô, là chính cậu ngại phiền. Dù sao, hắn cũng mặc dạng may dày, vui vào ô của anh, đuổi thế nào cũng không đi. Có ô hay không, đều bị ướt như nhau. Ô mất đi cũng đâu cần phí sức thể hiện sự bi thương. Tôi nào biết anh linh thế, nói mưa liền mưa thẳng. Tề Quan Ngạn lẩm bẩm. Tôi không phải linh, kinh nghiệm cho tôi biết, ngày này mỗi năm đều sẽ mưa. Anh làm gì mà rảnh rỗi, chú ý ngày này mưa hay không? Tề Quan Ngạn kỳ lạ liếc anh một cái. Thẩm Hàn Vũ bị hỏi, thằng sắc ngẩn ngơ. Anh hướng nhìn về phía màn mưa. Anh đo khoảng cách, hít sâu, định một hơi rồi bước qua con đường này. Anh cần chút mưa để anh quay về với hiện thực. Này, Thẩm Hàn Vũ, cậu đợi tôi đi với. Tề Quan Ngạn vội vàng đuổi theo. Ở nơi cách nhà không tới 100 mét, anh đột nhiên dừng lại, hại Tề Quan Ngạn suýt chút nữa đâm đầu vào. Thẩm Hàn Vũ, cậu làm cái... Theo nơi ánh mắt anh dừng lại, lập tức hít sâu vang. Wow, mỹ nhân, giờ này thật đúng giờ nhé. Lẽ nào cậu nhìn ngẩn ngơ rồi? Một khắc sau, mỹ nhân đúng giờ đó trong lời nói của Tề Quan Ngạn, nhanh chóng chạy về phía bọn họ, ôm chặt lấy anh ta. Anh! Nước mưa vô tình ướt đẫm vòng khăn. Thẩm Hàn Vũ hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Wow, Thẩm Hàn Vũ, cậu thật chẳng ra sao. Có cô em gái xinh đẹp đáng yêu thế này lại không nhắc tới. Nếu mình biết sớm, cần gì khổ sở đi tìm kiếm trong các cụm ho, trực tiếp tới nhà cậu hiện trước là được. Thẩm Hàn Vũ thắt thần, dựa người vào cửa, nhìn em gái 3 năm không gặp. Anh không ngờ cô có thể ôm túi chạy tới Bắc Thượng tìm anh. Đến tận bây giờ, cô ngồi trong phòng anh, đội sen bộ quần áo khô réo, chậm rãi lau mái tóc dài. Anh vẫn không dám tin cô thực sự đã ở bên cạnh anh. 3 năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều. Khi rời đi, cô mới tốt nghiệp cấp 2. Giống như tất cả học sinh khác, tóc ngắn chưa tới vai, chưa hết vẻ ngây thơ. Nhưng bây giờ, tóc cô đã nuôi dài, trong ký ức, đôi má quẹo téo tròn tròn, đã trở thành gương mặt trái son. Thế thêm nhiều phần thanh nhã xinh đẹp, đồng thời cũng thuộc vào hàng thước tha dịu dàng. Cô thay đổi rất nhiều, chỉ có đôi mắt to đầy sinh khí vẫn không hề thay đổi. Khi nhìn anh, dường như toàn thế giới chỉ xoay quanh anh. Một trận co rút đau đớn sắc bén trong lòng ngực, anh nhắm mắt không để bản thân nghĩ sâu xa nữa. Lúc đầu khi rời đi, chính là muốn chặt đứt nỗi nhớ của cô. Anh không thể, cũng không cho phép để cô có bất kỳ mơ mộng sai lầm nào. Này, anh em các người không phải rất lâu không gặp ư? Vậy chắc có rất nhiều lời cần nói. Cái đó, Thẩm Hàn Vũ, cậu có cần nói gì không? Hay là nói Thẩm tỉ muội? Cậu ta cảm thấy không khí yên lặng có phần kỳ quái. Em tên là Thẩm Thiên Tình, cô nhẹ nhàng nói với cậu ta. Sớm nói mà, chỉ cần cái tên của mỹ nhân, anh đều vui lòng nhớ tới khi biển cạn đá mòn. Thẩm Thiên Tình bị lời nói khô trương của cậu ta chọc cười. Anh, bạn học của anh rất thú vị. Có thể được mỹ nhân khen ngợi là vinh hạnh của anh. Tề Quan Ngạn quỳ nửa người theo kiểu kịch, cầm mu bàn tay của cô định hôn. Em gái xinh đẹp, chào em, anh tên là Tề. Đột nhiên một bàn tay giơ ra ngăn nụ hôn len sói. Thẩm Hàn Vũ giật tay em gái lại, không để bàn tay thanh khiết của cô bị thê thảm bởi sắc ma làm bẩn. Cách xe em gái của mình ra một chút, anh lạnh lùng cảnh cáo, đồng thời giải thích. Cậu ta học luật, anh học y, không coi là bạn học. Có loại bạn hồi tí là động đực thật mất mặt, anh Hằng không thể quan xe 10 vạn 8 nghìn dặm. Vậy sao bọn anh lại quen nhau? Tên không cần thể diện này, không có tiền ăn chưa, lại làm hành vi thổ phỉ, cướp bạn bè của anh. Này này này, đều là việc cũ, 800 năm trước, cậu còn nhắc tới làm gì? Hơn nữa, thật ra cậu rất thích tôi vì cấm câu nệ tiểu tiên, phải không? Nếu không, khi đó cậu có thể không tính toán với tôi. Sai, tôi chỉ đang nghĩ, tôi đã rất nghèo, còn có người nghèo hơn tôi, đến bánh bao cũng không có mẹ gặm. Tôi thương cậu, đừng có tưởng ai cũng mê mình. Ôi, cậu làm người tổn thương quá, uổng công tôi coi cậu như anh em. Tề Quan Ngạn ra vẻ tay thi dâng trái tim vờ yếu điệu. Xem nhiều thật không tiêu hóa nổi. Thẩm Hàn Vũ khinh thường nghếch mặt sang một bên. Sau đó thì sao? Thẩm Thiên Tình hứng thú hỏi. Sau đó cậu ta liền ỷ vào anh tới bất hiện. Có một ngày liền nói, tình cảm anh em chúng ta còn cứng hơn đá, mời anh tới ở cùng cậu ta chăm sóc lẫn nhau. Anh nhìn người không rõ, lên nhầm thuyền địch, mới phát hiện họ ra anh ta không nộp được tiền nhà, mới để ý tới anh. Em tin có loại người vô sĩ đến như vậy không? Tề Quan Ngạn gãi gãi đầu, chột dạ cười khen. Bạn bè lưu thông vật chất mà, tôi cũng không muốn như vậy. Thật ra là mỗi lần cần tiền đều sẽ phát hiện ra túi chỉ có vài đồng, cảm giác đó rất đau lòng. Cậu hào phóng ra tay với mỹ nhân, chẳng thấy cậu đau lòng vì tiền. Đấy là vì ông trời không công bằng. Ngày trước tôi sinh không tốt, chỉ có thể dựa vào ngày sau mà cố gắng. Nào giống anh đẹp trai nhà họ Thẩm cậu, không cần phải tốn chút suy nghĩ, phụ nữ liên chọn không hết, dùng không hết. Thẩm Thiên Tình cười nhẹ, kiêng đầu liếc anh. Nhân duyên với phụ nữ của anh rất tốt ư? Thẩm Hàn Vũ biểu hiện cứng ngắc, không tự nhiên trợn nhìn bàn trung phong một cái. Ngày trước không tốt, cậu còn bắt cân bằng cơ năng đấy. Cậu sinh non mà. No, no, no. Tê Quán Ngàn giơ ngón trỏ ra lắc lắc. Cậu chỉ có thể sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng không thể sỉ nhục cơ thể tôi. Tôi đảm bảo cơ năng của tôi vô cùng tốt. Vì tôi nhiều lần khiến cho các cô gái cảm giác hạnh phúc như sống trong mùa xuân, nên có thể nhìn thấy. Thẩm Hàn Vũ sầm mặt. Đừng nói linh tinh trước mặt em gái tôi. Là chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, nói chút cũng không được. Cậu đưa phụ nữ về để tôi nghe âm thanh mờ ám cả đêm, tôi cũng đủ tốt để mắt nhắm mắt mở. Lời vừa nói ra, Thẩm Hàn Vũ đã cứng đơ người tới nỗi không thể cứng đơ hơn được nữa. Cảm giác được ánh mắt của Tình rơi trên người, anh hoàn toàn không có dũng cảm để nhìn biểu hiện của cô. Đủ rồi đấy. Đã biết anh em chúng tôi lâu rồi không gặp, cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng tư để nói chuyện không? Đừng cứ y ra ở đây nói những thứ đồ chị vứt đi không có chút dinh dưỡng gì, ô nhiễm tai của em gái tôi. Nhận ra cậu ta ngầm tức giận, nội tâm Tề Quán Ngàn cực kỳ ngạc nhiên. Người quen của Thẩm Hàn Vũ ai cũng đều biết cậu ta rất điềm đạm. Điềm đạm tới mức đến tức cũng lười, đến cơm trưa bị cướp đi cũng không có phản ứng gì cả. Có người nói tính khí cậu ta rất tốt, nhưng căn cứ theo năng lực quan sát nhạy bén của luật sư kỳ xuất tương lai, thường cảm thấy cậu ta căn bản không quan tâm cái gì, giống như một đầm nước chết tê liệt, không có cảm giác mà sống qua ngày. Tê liệt? Không thể nào, cậu ta mới ngồi 20 tuổi, giáo sư yêu thích cậu ta, con gái ngưỡng mộ cậu ta, tiền đồ tương lai không giới hạn. Cậu ta có lý do gì mà khiến bản thân không còn sức sống, trở nên trầm lặng? Trực giác mách bảo Tề Quán Ngàn, người con gái này chỉ một phần cực kỳ lớn trong cuộc sống của cậu ta. Vì cô vừa xuất hiện, Thẩm Hàn Vũ liền như sống lại, tinh thần không ổn định. Tự mình không hiểu hai anh em kỳ quái này, anh nhún nhún vai, thức thời bỏ đi. Thẩm Hàn Vũ nhìn theo bạn cùng phòng rời đi, cửa phòng vừa đóng, một nguồn nhiệt dính lên người anh, phần eo bị ôm chặt. Thẩm Thiên Tình vùi mặt trên ngực, giọng khẽ nói: Anh, em rất nhớ anh. Anh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của cô, đôi tay dừng trên vai cô không còn chút lực, không thể đẩy ra, cũng không thể ôm lấy. Đệ lớn thế này còn đúng nỉu. Giọng anh khô khan, quay người không tự nhiên, mượn mái xà tóc để tạo khoảng cách. Anh, giúp em sấy. Trước đây cũng như vậy, mỗi lần cô gội đầu xong liền chạy lên tinh gấp phòng, thích hưởng thụ, chờ cho tóc tự khô. Nhưng anh đều tóm lấy cô, ăn lên đùi giúp cô sấy khô, sợ cô bị cảm. Em 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, tự mình sấy đi. Điều đó không liên quan tới mấy tuổi, là sự cưng chiều của anh. Ánh mắt của cô cực kỳ chú tâm, anh dường như không thể đón nhận đôi mắt sáng rực rỡ. Đừng nói những lời trẻ con, anh không thể cứ ở bên em mãi được. Em phải học tập cách độc lập, tự mình chăm sóc bản thân. Vì sao không thể? Anh chẳng từng nói rằng sẽ chăm sóc em cả đời ư? Cô đứng dậy, đuổi theo dáng anh để hỏi. Thẩm Hàn Vũ mở cửa sổ, mưa lắc phát bay trên mặt anh, giống như 3 năm trước, buổi chiều tối trước khi họ biệt ly. Em đến Đài Bắc tìm anh, mẹ có biết không? Năm đó, vì sao anh không nói một tiếng liền lén chạy lên Đài Bắc? Cô hỏi lại. Anh hỏi trước, Thẩm Thiên Tình. 3 năm trước, em đã muốn hỏi Thẩm Hàn Vũ. Anh vuốt nước trên mặt. Trước khi quyết định, không kịp nói với em. Đó không phải là lý do. Em không tin, cách có vài ngày, anh đang lừa em đúng không? Trả lời đúng rồi, Thẩm Thiên Tình. Anh cười khẽ, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Cô buồn rầu. Anh. Em còn biết anh là anh trai của em. Với kiểu thẩm phán phạm nhân như thế này, không đúng lắm nhỉ. Còn nữa, anh không tin mẹ sẽ đồng ý cho em lên đây thăm anh. Thần sắc của cô lập tức u ám. Anh, em ở chỗ anh có được không? Em không muốn về. Em đang đùa đấy à? Anh bị câu nói này dò đến nỗi tim rối bời tê dại, không để ý biểu hiện thất thường của cô. Em cũng thấy rồi, anh không ở một mình, hai thằng con trai, sống thêm em nữa, một đứa con gái rất bất tiện. Hơn nữa cái tên cầm thú kia vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp liền biến thành thú tính, không có nhân tính, động đực không phân biệt mùa. Em không sợ. Tề Quán Ngạn, nếu biết anh biểu tả cậu ta như quỷ dâm loạn hay sắc, chắc chắn sẽ lưu mạng với anh. Nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, tạm thời nhất định phải hy sinh danh nghĩa bạn cùng phòng. Vậy em tìm một phòng khác. Em tốt nghiệp rồi, có thể đi tìm việc giúp anh kiếm tiền. Em sẽ không tạo thành gánh nặng cho anh. Cô vội vàng đảm bảo. Em cho rằng việc sống ở Đài Bắc dễ dàng như vậy ư? Ở đây không phải Bình Đông, tốt nghiệp cao đẳng có thể tìm được công việc gì tốt. Anh muốn em tiếp tục việc học hành, không được suy nghĩ linh tinh. Nhưng em muốn ở cùng anh. Anh xin anh đấy, để em ở lại có được không? Anh có biết 3 năm nay... Anh biết 3 năm nay anh đi mà không từ biệt, khiến em oán giận không ít. Nhưng rất nhiều việc không phải chúng ta muốn thế nào thì thế ấy. Nếu em thật sự qua đây, vậy cha phải làm thế nào, mẹ phải thế nào, ai chăm sóc cho họ? Chúng ta không thể việc gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân. Nhưng em... Em quay về không đủ nữa, ngôi nhà đó không dung chứa em, anh có biết không? Nhưng những lời này Thẩm Hàn Vũ lại không để cho cô có cơ hội nói ra. Đừng có tùy ý, Tình, hoàn cảnh của anh rất khó, em hiểu chuyện một chút, được không? Anh dây dây lông mày, tinh thần mệt mỏi. Vì vậy, cô qua đây anh, là ý này ư? Đây chính là nguyên nhân, năm đó anh ra đi mà không lời từ biệt. Cô là gánh nặng lớn nhất, anh không gánh nổi, đúng không? Có điều gì không thể nói ra nữa, anh bất lực, nói cũng chỉ càng làm cho anh thêm tự trách mình. Đó không phải là điều cô hy vọng nhìn thấy. Cô cắn môi, lặng lẽ rơi nước mắt. Thẩm Hàn Vũ nhìn thấy mà đau lòng, bước lên ôm cô. Xin lỗi, Tình. Thật sự không còn cách nào ư? Anh, em thật sự không muốn xa anh. Cô nghẹn lời, khóc không thành tiếng. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Coi như Tình giúp anh, thay anh chăm sóc cha mẹ, được không? Giúp anh trai. Cô hít hít mũi, ngẩng đầu, mu bàn tay, quệt nước mắt, dũng cảm gật đầu. Được, em sẽ giúp anh. Cô từng nói phải rất nghe lời, rất nghe lời anh. Anh nói không được thì thực sự không được. Nếu có cách, anh sẽ không cố ý vứt bỏ cô. Vì vậy, cô phải thông cảm cho anh. Tình. Nhìn biểu hiện này của cô, trái tim anh như vỡ ra, lại không thể nén được. Trong phút chốc dường như mất đi lý trí, mở miệng định giữ cô lại. Không sao, em sẽ đợi anh. Cô cười nhẹ, rất dịu dàng, rất nồng thắm. Thẩm Hàn Vũ chấn động, giống như bị rắn độc cắn, đau đớn rối loạn lùi lại. Anh! Tiếng gõ cửa khiến anh hoảng loạn, ve vào góc bàn. Tề Quân Ngàn bước vào. Hai người ôn chuyện cũ xong chưa? Tôi đã buồn quá. Tiếp theo, Kỳ Lạ liếc mắt nhìn anh một cái. Thẩm Hàn Vũ, cậu đang căng thẳng cái gì? Biểu hiện thấp thỏm hơn là kẻ ăn trộm. Anh ấn trước ngực, thở nhẹ một cái. Cậu xuất quỷ nhập thần, ai không bị dọa? Cậu chẳng làm việc gì xấu, sợ cái gì? Nếu không biết hai người họ là anh em, sẽ cho rằng họ đang yêu đương vụng trộm, bị bắt và tan. Không đồ co với đồ quỷ nhà cậu. Tình, em có đói không? Em chưa. Thật ra, từ sáng ngồi trên chuyến tàu đến bây giờ, cô chưa ăn gì. Nhưng trong lòng chỉ muốn gặp anh, căn bản là không cảm thấy đói. Thẩm Hàn Vũ rời khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh tìm xem có thứ nào có thể ăn được không. Không cần tìm, cậu quên, vì trong nhà không có gì, chúng ta mới đi mua mì nước về, mới bị kẻ xấu lấy mắt ô à. Tề Quan Ngạn mát mẻ nhắc nhở. Không còn cách nào, đến cuối tháng rồi, học sinh nghèo chỉ có thể thiết chặt thắt lưng, ăn mì qua ngày. Anh làm sao có thể để cho em gái ăn mì? Thẩm Hàn Vũ không nói lời nào, lấy chi khó. Mình mượn xe cậu. Không cần đâu, anh, ngồi trời đem mưa, em và hai người ăn mì cũng được mà. Anh coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngồi. Anh mua về, em cũng không ăn. Thẩm Hàn Vũ dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn cô. Em nói thật đấy, đợi anh về, em đã ăn no rồi. Cô tăng thêm ngữ khí. Thẩm Hàn Vũ lại trợn mắt nhìn cô mấy giây. Đầu hàng, bỏ cái chi khó ra, lấy mì giúp cô đổi gia vị, thêm nước, đập thêm một quả trứng gà còn lại trong nhà. Vậy còn tôi? Tề Quan Ngàn chớp mắt, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh. Thẩm Hàn Vũ chẳng thèm nhìn, vứt gói mì chưa bóc sang chỗ cậu ta. Tự ốp. Kiếm xè đến thế. Anh lẩm bẩm, cam chịu đồng tay ướp mì. Thẩm Hàn Vũ chẳng buồn để ý tới cậu ta, đi thẳng ra ban công. Anh không ăn à? Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói. Anh chăm điếu thuốc, hút vài hơi. Thẩm Thiên Tình nhíu mày. Anh học hút thuốc khi nào vậy? Tề Quan Ngạn nhiệt tình giải thích. Thuốc là của anh, cậu ta hiếm khi. Cậu có thể im mồm, yên lặng ăn mì của cậu được không? Thẩm Hàn Vũ không vui, liếc cậu ta một cái. Tề Quan Ngạn bị môi, chẳng buồn để ý đến cậu ta. Ai biết hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc gì, tính tình đặc biệt khó chịu. Anh em gặp mặt chẳng phải nên vui ư? Xe biểu hiện của cậu ta hoàn toàn không phải như vậy. Lẽ nào thời tiết u ám nên tính tình con người cũng chịu ảnh hưởng? Mì ăn được một nửa thì chuông điện thoại reo. Thấy cậu ta không có ý nhắc lên, Tề Quan Ngạn đành tự mình vận động, buông đũa, cầm điện thoại lên nói vài câu. Sau khi ấn nút mở cửa lớn, đột nhiên trên gương mặt nệm bợ kề sát vai Thẩm Hàn Vũ. Tiểu Thập Thẩm, chúng ta là anh em tốt đúng không? Vậy anh em tốt có phải là có phúc cùng hưởng, có họ cùng chung không? Thẩm Hàn Vũ dụ tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt chán ghét đẩy cậu bạn cùng phòng ra. Còn Tiểu Thẩm Thẩm nữa chứ? Cậu muốn ngầm mưu tính gì với tôi? Cũng chẳng có gì. thì tiểu học muội xinh đẹp đó của cậu là đến rồi. Tâm bệnh, đến thì đến. Điều này có cần phải bày ra gương mặt nịnh bợ không? Sự nghi ngờ của anh rất nhanh có được lời giải đáp. Chuông cửa vừa reo, thấy Tề Quan Ngạn chạy như bay ra mở cửa. Loại tốc độ này chỉ có thể so sánh với khi đuổi theo người đẹp. Nhưng người đẹp tuyên bố trái tim đã có chủ, vì vậy không nằm trong danh sách săn đuổi của cậu ta. Ăn mì. Quả nhiên tôi đoán được, hai người các anh vừa đến cuối tháng đã bắt đầu ngược đãi dạ dày. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cười nhẹ, giơ túi ni lông về phía ban công. May mà tôi dự kiến trước, mua ít món kho, mau qua đây ăn cùng cho nóng. Anh nhăn mày, không di chuyển bước chân. Anh nói rồi, em đừng làm như vậy nữa. Lưu Tâm Bình hơi gượng cười, rất nhanh sau đó lại nhẹ miệng cười. Tiện đường mà, lại không phiền. Con đường này hơi xa để tiện đường. Thẩm Hàn Vũ trong lòng biết rõ, nhưng không nói thẳng ra. Từ chối chỉ làm cô ấy khó xử. Anh không nói nhiều, bước vào phòng, lấy bếp ra đựng thức ăn. Ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng thèm ăn với vẻ mặt nịnh nọt của Tề Quan Ngạn, tức giận nói: Nhìn gì tôi, bỏ tiền ra là chẳng phải tôi, đi mà hỏi Tâm Bình. Cậu không bỏ tiền ra, nhưng người ta mang tới cho cậu. Tề Quan Ngạn lẩm bẩm trong lòng. Tiểu Bình Bình thằng mến, em nên biết người ta không thể chỉ coi người nhà của mình là người nhà, không thể chỉ coi con cái của mình là con cái. Tuy anh không phải là học trường của em, nhưng anh cũng rất cần sự quan tâm, yêu mến của em. Lưu Tâm Bình ngượng đỏ mặt. Em không béo, anh không được ăn. Vạn tuế. Tề Quan Ngạn bổ nhào về phía bàn thức ăn mà cướp. Em đúng là thiên sứ, do ông chờ phải đến. Không có khí tiết. Thẩm Hàn Vũ trong lòng cảm thấy mất thể diện vì tên cùng phòng lại là ma đó đầu thai. Nghiêng mặt sang một bên, gắp vài món ăn, đưa bét vào tay em gái. Cái đó đừng ăn, tên. Nhưng... Cô mở miệng định nói, xong anh đã lấy mắt bát mì của cô ăn dở. Lưu Tâm Bình sững người, trầm lặng không nói, nhìn họ. Đây là tấm lòng của cô, anh lại dễ dàng đưa cho một người con gái khác. Sự quan tâm này, hành động chăm sóc đơn giản, nhưng bộc lộ sự thân mật, không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Cô cảm thấy rất bối rối. Không cần có ý thức về nguy cơ một cách nặng nề như thế, đó là em gái của cậu ta. Không còn cách nào, ăn của người ta, răng miệng không sạch sẽ của Tề Quan Ngạn đành nó rõ ra. Thật ư? Lưu Tâm Bình nhìn kỹ bọn họ, cảm thấy không giống. Thẩm Thiên Tình buông bét, lễ phép gật đầu với cô. Chào chị, em tên là Thẩm Thiên Tình, cảm ơn sự chăm sóc của chị dành cho anh của em. Họ ra là như vậy, Lưu Tâm Bình cười nhẹ thoải mái. Đâu có, em không cần phải nói như vậy. Trước đây chưa từng nghe nói học trưởng nhắc tới có em gái. Vì vậy, lần đầu gặp khó tránh khỏi tò mò. Lần này em lên Đài Bắc thăm anh trai, định ở bao lâu? Chị sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, rất quen thuộc. Nếu dư dả thời gian, chị có thể đưa em đi dạo quanh. Thẩm Thiên Tình nhìn anh trai, anh cũng không nhìn cô, cũng không lên tiếng. Cô thở dài. Em cũng không biết. Chiều này cao thủ nha, đầu tiên nịnh nọt em chồng, tạo mối quan hệ tốt, nào sở ý trung nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tề Quan Ngạn giơ ngón tay cái ra khen ngợi. Lưu Tâm Bình đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Tề Quan Ngạn, cậu nói nhiều như vậy, không sợ bị chết nghẹn à? Quen nhau lâu như vậy, Thẩm Hàn Vũ bất giác phát hiện ra cậu bạn cùng phòng cực kỳ thích bị đòn. Thẩm Thiên Tình đánh giá người con gái xinh đẹp yêu kiều trước mặt, đã nhìn anh trai bên cạnh, dường như hiểu ra, hay hốc miệng. Họ ra là như vậy ư? Cô buông bát đũa, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn. Sau khi dùng bữa xong, cô kiên quyết rửa bát. Nghe thấy Tề Quan Ngạn đang huyên thuyên bên tai, muốn anh trai và học muội xinh đẹp hãy đi tâm sự. Em gái cậu rất xinh. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc có bạn trai rồi chứ. Con gái kiểu này bình thường chắc là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai. Học trưởng gọi liền ba tiếng, anh mới đột nhiên hoàn hồn. Cái gì? Em nói lại lần nữa, anh nghe không rõ. Thẩm Hàn Vũ tắt thuốc, quay người nhìn cô. Lưu Tâm Bình thở dài. Hôm nay anh không tập trung tinh thần gì hết. Con người anh đang nói chuyện với cô ngồi ban công, nhưng hồn phía đã bay xe từ lâu. Có sao? Em vừa hỏi anh, em gái của anh có bạn trai chưa? Mẫu người như cô ấy chắc thu hút rất nhiều chàng trai. Anh không biết. Vậy ư, rất nhiều chàng trai thích cô ấy. Anh chưa từng nghĩ tình sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ người khác giới. Xem ra người anh như anh không làm tròn bổn phận. Anh là chăm một điếu thuốc, ủ dụng hút thuốc. Hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe. Cô quan tâm nhăn chán, nhưng anh lại để ngoài tai, hút mạnh một hơi rồi thở ra, dường như cũng muốn thổi hết sự ưu phiền đang trầm ngập trong lòng. Học trưởng Tâm Bình, em thích anh chứ? Anh bất ngờ nói. Hả? Cô sững người, hai má nhanh chóng ửng đỏ. Anh sao? Em tốt với anh, toàn bộ anh đều có thể nhìn thấy trong mắt. Nhưng anh thà rằng thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính vì không dám hứa với em một cách dễ dàng. Vì anh không biết anh có thể cho em cái gì. Em là người con gái rất tốt, xứng đáng đối với người tốt hơn. Còn anh, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi. Anh không chắc chắn có thể dừng lại nơi em. Chính xác mà nói là không chắc chắn có thể dừng lại với bất kỳ người nào. Anh không muốn em chịu uất ức. Anh nhìn khói thuốc lượn lờ, chậm rãi nói. Không sao. Cô vội vàng trả lời, chốc lát phát hiện ra quá gấp gáp, lung túng nên cúi đầu, nói khẽ. Đây không phải là uất ức. Vì thích anh nên không thể nhìn thấy người khác. Dù có người tốt hơn, trái tim em vẫn chỉ có anh. Em biết trái tim anh không thể dừng lại bên ai. Giống như ngọn gió phiêu bạc, đã định sẵn em chỉ có thể chạy theo anh, tùy anh lúc thích lúc không. Nhưng nếu như vậy, em vẫn muốn thử. Cho dù tới cuối cùng vẫn không giữ được anh, em cũng sẽ không một lời oán trách, vì em đã từng có được. Vài hạt mưa bay vào ban công, tắt ngắm đầu thuốc. Thẩm Hàn Vũ vê vê vứt xuống dưới chăn, quay đầu chậm rãi nói. Em có lưu tâm người vừa hút thuốc xong lại hôn em không? Lưu Tâm Bình mở to mắt. Anh giơ hai tay kiên nhẫn đợi cô quyết định. Sau đó cô thẹn đỏ mặt bước lại gần anh. Anh ôm lấy hai thủ tay của cô, nhẹ nhàng hôn. Âm thanh khe khẽ từ đằng sau vọng lại. Anh biết có một đôi mắt ở không xa nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Hai tay anh càng ôm chặt, nhắm mắt, đóng cửa trái tim, cái gì cũng không muốn nghĩ. Giờ khắc này, anh để bản thân hoàn toàn tê liệt. Thấy Lưu Tâm Bình định nói gì rồi thôi, từ thế yêu kiều của người con gái nhỏ nhắn ngã vào lòng Thẩm Hàn Vũ, ngu ngốc mấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì tốt đẹp. Có điều, không khí của hai anh em này rất kỳ quặc, kỳ ở chỗ nào cũng khó mà nói ra, dù sao chính là một loại sức kéo nhạy cảm kỳ quái. Đến tối, Lưu Tâm Bình tạm biệt để về nhà, vẫn không nỡ rời liền hỏi: anh có muốn đưa em về một đoạn không? Tề Quán Ngạn nói theo bản năng: không được nhé, em gái người ta vừa mới tới ngày đầu tiên, em đã cướp anh trai cô ấy rồi, dù sao hai người ngày tháng còn dài. Thẩm Hàn Vũ không đợi cho cậu ta nói xong, nhẹ nhàng nói: anh đưa em về. Hả? Tề Quán Ngạn trợn tròn mắt. Thẩm Thiên Tình hoàn toàn cứng đơ tại chỗ, không thể cử động. Như vậy cũng khó trách, người ta từ xe tới thăm, cậu ta lại bỏ cô một bên để tâm sự tình yêu, cảm giác đó khó chịu biết bao. Ông anh này cũng thật chẳng quan tâm gì. Anh, cô gọi anh. Có chuyện gì, đợi anh về rồi nói. Tay chạm vào đấm cửa, anh không quay đầu lại. Cha bệnh rất nặng, anh không về thăm cha ư? Cô vội vàng nói. Thẩm Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay người. Thiên Tình luôn nhạy cảm, lập tức có cảm giác gì đó không đúng. Thư của em, anh không nhận được. Thư? Anh ngẩn người. Em viết rất nhiều, mẹ giúp em gửi đi, một bức anh cũng chưa nhận được à? Anh im lặng một lúc. Bận quá, không có thời gian xem, không biết vứt ở đâu rồi. Anh vứt thư của em đi. Anh cứng đờ, kéo tay Lưu Tâm Bình ra khỏi cửa. Thẩm Thiên Tình thất thần nhìn anh đi khỏi, không di chuyển, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc. Tề Quan Ngạn nhìn không đành lòng, vốn định an ủi cô vài câu, ai dè cái gì cô cũng không nói, lặng lẽ quay người vào phòng. Cô đứng trước giá sách, đầu ngón tay vuốt ve từng quyển sách trước đây thường thích lật sách của anh. Thấy những thứ cô hoàn toàn không hiểu thì cảm thấy anh thật lợi hại, thật quá giỏi. Lúc đó đã cảm thấy anh trai như thiên thần đứng ở nơi cao cao, cô nhất định ngẩng đầu mới nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ anh đi càng ngày càng nhanh, càng xa, bước chân bé nhỏ của cô không thể đuổi theo nữa. Cô cắn môi, hai hàng lệ thay nhau rơi xuống. Anh không còn là anh trai cô từng quen thuộc rồi ư? Anh trai của cô thường coi cô là một điều quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô. Anh trai của cô đến thân tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm nữ sinh khác. Anh trai của cô rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật của cô. Cô đặc biệt tới đây chỉ là muốn cùng anh yên lặng đón ngày này. Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm sẽ nói với cô sinh nhật vui vẻ. Nhưng rốt cuộc cô không đợi được. Để lại bức thư, cô không nói lời tạm biệt với anh, lặng lẽ đi. Khi đến, cô không cho anh biết, khi đi cũng không còn cần thiết. Bước về sân ga, cô dùng hết tâm trí mua vé tàu chuyến cuối cùng, lẻ loi đứng ở một góc, ôm một chút hy vọng cuối cùng, chú ý dòng người đi lại. Cô có cảm giác rất kỳ lạ, luôn cảm thấy anh sẽ chạy đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng đoàn tàu này nối tiếp đoàn tàu kia, cho tới khi đoàn tàu cuối cùng dừng ở sân ga hơn 11 giờ. Nếu lỡ chuyến tàu này, đêm nay cô chỉ có thể ngủ ngoài đường. Cô thở dài, bước chân nặng nề, xế vế, bước vào sân ga, vẫn quay đầu lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thấy được anh. Wow, Thẩm Hàn Vũ, cậu rớt xuống cái hố nước nào vậy? Vừa nhìn thấy bạn cùng phòng bước vào, Tề Quang Ngạn kinh ngạc kêu lên. Thật là, toàn thân không có chỗ nào là không ướt, bọn họ chẳng phải chế ô đi ư, sao có thể như vừa bước ra khỏi vũng nước như vậy? Thấy ô nắm trong tay còn chưa mở, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta. Có ô không dùng, cậu bị thần kinh à? Thẩm Hàn Vũ không lên tiếng, trực tiếp đi vào phòng. Tề Quan Ngạn đi theo, dựa vào tường kêu lên một tiếng. Này! Đừng làm phiền tôi. Thẩm Hàn Vũ đầu cũng không quay lại, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên ngẩng đầu. Em gái tôi đâu? Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, tôi tưởng cậu say xưa trong tình yêu mẹ quên mất cô em gái nữa chứ. Em gái tôi rốt cuộc đi đâu rồi? Chẳng phải cậu kêu tôi đừng làm phiền? Giọng nói tỉ tốn từng câu chữ, cố tình dụ anh. Nếu Tề Quan Ngạn định kiểm tra tính kiên nhẫn của anh, vậy chỉ sợ là thất vọng rồi. Anh túm cổ áo Tề Quan Ngạn, nghiến răng rít lên. Tôi hỏi cậu, em gái tôi đã đi đâu rồi? Về rồi, đây là thứ cô ấy nhờ tôi gửi cho cậu. Tề Quan Ngạn khó chịu hất tay anh ra. Mở thư ra, trong đó chỉ viết vài chữ đơn giản. Anh, em về đây. Em không ngốc, toàn bộ năm tháng biết anh trong đời sẽ không thể không hiểu ý anh. Từ khi gặp mặt tới nay, anh luôn có ý bông gió với em. Quá khứ không bao giờ quay lại được nữa. Rõ có, ngầm có, thậm chí là điều anh muốn làm và không muốn làm. Thực ra anh không cần làm như vậy. Em từng nói sẽ nghe lời anh thì sẽ ngoan ngoãn làm theo ý của anh. Vì vậy em trở về lặng lẽ chờ đợi, cho tới khi anh không còn cảm thấy em là gánh nặng mệt mỏi. Em biết con người không thể nào không trưởng thành, rất nhiều việc đã thay đổi, cho dù chúng ta muốn hay không muốn, nhưng có vài việc mãi mãi không thay đổi. Ví dụ vị của quả khế. Anh nhìn quả khế vừa chín trong tay, có một phần nhỏ không cẩn thận bị hỏng. Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được trong bao năm ăn khế cô hái, cho anh biết quả khế này tuyệt đối là rất chua, nhưng trong chua lại có cả vị ngọt. Hơi nước mù mịt trong con mắt của anh. Một câu, vị của quả khế, nói hết tất cả nỗi lòng, chua xót, khổ sở. Cô biết anh hiểu, vì vậy mới viết ra câu này, thay cho tất cả những điều không thể nói. Việc đã qua như đoạn phim, từng cảnh chạy lướt trong đầu, liên quan tới anh và cô. Những ký ức cùng nhau cười, khóc, mãi mãi không phai màu. Anh đang làm gì? Người con gái này là người anh toàn tâm toàn ý bảo vệ từ trước tới nay. Anh từng sợ cô tổn thương đau lòng biết bao, nhưng bây giờ là chính tay anh đẩy cô ra, để cô một mình mù mịt bất lực đối diện với cuộc sống cô độc. Tề Quan Ngạn nghiên cứu biểu hiện của anh, tạm bẩm tự nói. Thật không hiểu cậu, rõ ràng rất quan tâm tới em gái, sao còn thể hiện cái vẻ đức hạnh chết tiệt, chỉ mong sao đủ cô ấy đi. Thẩm Hàn Vũ vò lá thư trong tay, không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài cửa. Anh phải đuổi theo cô, nếu đuổi kịp, anh sẽ không mang tất cả mà giữ cô ở lại. Nhảy lên xe, Anh chạy như điên trên đường. Mưa càng lúc càng to, rớt xuống vào mắt anh, tầm nhìn bị mờ nhạt. Anh đếm được, nước mưa trong mắt chảy xuống có vị mặn mặn. Tề Quán Ngàn sai rồi, anh không phải thần kinh, có ô mà không dùng. Mà là nếu không ước mưa, anh sẽ không thể giải thích vì sao nước có thể chảy đầy mặt dù cánh một cái ô. Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Anh tăng ga, chạy điên cuồng trên đường lớn của Đài Bắc. Trong mắt không nhìn thấy tín hiệu giao thông. Càng nhanh hơn một chút, chỉ cần nhanh hơn một chút, anh có thể đủ kịp cô. Đèn xe chói mắt phía đối diện, anh không kịp phản ứng. Một cơn đau tới tàn xương. Anh chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đồng thời cũng làm mất đi cả thính giác, thị giác của anh. Nhưng ý thức vẫn còn. Trước khi nhắm mắt, trong tay vẫn giữ chặt bức thư cô để lại. Tình, trái tim của anh cũng vẫn luôn không thay đổi. Em có biết không?